Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 110, góc truyện audio.com. Dưới quang đãng, gió hồ thổi mạnh, một vị nam tử cao ngạo mặc cẩm bào màu xanh biếc vạt áo tung bay đứng ở trong ngọc đài bên bờ hồ. Dưới đài trên trăm tên người làm áo đen xuôi tay đứng nghiêm, một vị nam tử cẩm bào xanh biếc khác áo bào vù vù, dưới sự cung nghênh của mọi người làm thốc ủng hạ bay về phía đài cao kia. Làm người ta khiếp sợ là hai vị này dung mạo độc nhất vô nhị, khí thế lạnh lùng bễ nghễ cũng không kém phần nào phân. Hân có tinh nguyên linh lực hoàn toàn hóa thật thể, thuật phân. Hân hoàn mỹ, Mộng Thạch Sơn chân nhân khiếp sợ nói, trên mặt có chút tang thương dâng lên mấy phần khâm phục. Thất phẩm tiên quân liền có thể học đập thuật phân. Hân, nhưng có thể học tốt hay không, phân. Hân có lợi hại hay không, toàn nhìn tạo hóa của mỗi người. Hai độc đế, một mực ở bên này cùng bọn họ, một người khác cư nhiên cũng có thể đem người tới đây nghênh đón, nói rõ phân. Hân có thể rời đi bản thể thời gian dài. Tống Tư Quân đã quen thuộc với trưởng nữ Tương Thanh Hà của Mộng Thạch Sơn chân nhân kinh ngạc hỏi. Tiền bối, vãn bối nghe nói các tiên quân cũng biết thuật phân. Hân, nhưng hai vị này vạt áo cũng theo phương hướng gió thổi mà tung bay, điều này nói rõ bọn họ đều là chân thật. Phân, hân không phải là hư ảnh mà tinh nguyên linh lực biến ảo ra sao? Những ngày qua độc đế xuất hiện ở trước mặt bọn họ là bản thể còn là phân. Hân, phân, hân có thể hoàn toàn đại biểu bản thể sao? Sẽ có trình độ tinh thông bất đồng. Mộng Thạch Sơn chân nhân than thở, bắt đầu thấp giọng hướng mọi người đang chờ đợi hắn giải thích. Ta mặc dù còn không có năng lực học đập thuật phân. Hân, nhưng đã bắt đầu tìm hiểu cái pháp thuật này. Luyện tập pháp thuật này có nguy hiểm không hề nhỏ. Tinh thần ý chí của thất phẩm tu sĩ dĩ nhiên là vô cùng kiên định, nhưng bởi vì muốn một lòng hai dùng đồng thời khống chế bản thể cùng phân. Hân, hơi lơ là sẽ xuất hiện vấn đề tinh thần thác loạn. Cho nên thất phẩm tu sĩ căn bản chỉ dùng phân, thân truyền lại tin tức hoặc là lúc đang chiến đấu tấn công đột xuất. Tô Y Nhân mặc phượng hoàng vũ y bay ở sau lưng Âm Ngọc Phong cách đó không xa không phải là lần đầu tiên thấy phân. Thần Âm Ngọc Phong, lần nữa thấy vẫn cảm giác thần kỳ. Hắn muốn ngay trước mặt của mọi người, bản thể cùng phân. Thần hợp hai làm một sao, phân, thần hắn để cho người ngoài biết sau này có một số việc không phương diện sử dụng phân. Hân nữa đi, Âm Ngọc Phong bản thể chậm rãi hạ xuống, giữa lúc mọi người nín thở chú ý trực tiếp đáp xuống trên người của phân. Hân, dung hợp vào trong phân. Hân, Âm Ngọc Phong hoàn chỉnh ánh mắt sắc bén quét mọi người ở hiện trường. Đám người làm áo đen đồng loạt quỳ một chân xuống, hô to. Cung nghênh chủ nhân trở về đảo. Người người cúi đầu nghe lệnh thầy cho thiết thần y, một nhà năm miệng của Mộng Thạch Sơn chân nhân tất cả đều rung động mạnh trong lòng, bọn họ biết bí mật phân thân của độc đế Âm Ngọc Phong, liệu có cơ hội sống rời đi. Y nhân, tới đây. Hắn đáp xuống dưới lăng vân đài, hướng Tô Y nhân đang cùng âm đại âm tam đứng chung một chỗ đưa tay ra, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt dâng lên ba phần ấm áp. Trên nghi thức nghênh đón long trọng như vậy, hắn cũng phải làm như vậy sao? Ngay trước mặt người làm trên đảo, hắn muốn tuyên bố thân phận của nàng sao? Góc truyện audio.com. Do dự một chút, Tô Y Nhân hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhẹ nhàng nhấc quần màu vàng, bước lên 13 tầng đá bạch ngọc đi tới trước mặt hắn. Đứng ở trên đài cao, nàng mắt nhìn xuống mọi người chung quanh, trong lòng đột nhiên sợ lên. Vị trí cao cao tại thượng, linh lực tu vi ở trong đám người làm trên Thương Vân đảo có thể còn phải xếp cuối cùng như nàng thích hợp sao? Nàng là núp ở dưới cánh chim của Âm Ngọc Phong cả đời, còn là cố gắng sống ra chính mình. Nàng không muốn làm con chim nhỏ theo người, nhưng cho tới bây giờ cũng không có cân nhắc làm người phụ nữ mạnh mẽ a, nàng càng muốn trong lòng càng khẩn trương. Trên lăng vân đài gió hơi lớn, nàng cảm giác thân thể có chút lạnh, bụng cũng mơ hồ đau đứng lên. Âm Ngọc Phong đem Tô Y Nhân tâm tình phức tạp kéo đến bên người mình, hắng giọng tuyên bố. Tô Y Nhân, vị hôn thê của bổn đảo chủ, bọn ngươi phải cẩn thận hầu hạ. Nếu có người bất kính, bị hình phạt vạn trùng gặm nhấm. Những thứ người làm này có chút là ngưỡng mộ uy danh của hắn chủ động làm người ở, có chút còn lại là hắn dùng trùng khôi lỗi cưỡng chế làm người ở. Người làm chủ động làm người ở cho dù cảm thấy y nhân tu vi thấp không xứng với hắn, ít nhất sẽ không chủ động tổn thương y nhân, thế nhưng chút người làm bị hắn nhìn chúng tài hoa, dùng trùng khôi lỗi khống chế, nói không chừng sẽ đem y nhân làm nhược điểm của hắn, tính toán y nhân, hắn phải cẩn thận. Là chủ nhân, người làm ở trên đảo ít nhiều có chút nghe được tiếng gió cùng kêu lên đáp lời, người làm không biết chuyện hơi chậm nửa nhịp nhưng cũng đi theo tiết tấu kêu, phảng phất những thứ người làm này là hai miệng đồng thanh nghe lệnh. Âm Ngọc Phong đưa tay trấn an một chút Tô Y Nhân đang căng thẳng hai vai, nói. Đừng sợ, bọn họ không dám tổn thương ngươi, đi chúng ta đi chủ cung Vạn Linh Cung trước, sau đó ta cho ngươi đi Nhã Tâm Các trong cung. chỉ cần hắn còn sống, những thứ kia người làm trường thọ cũng không dám ngang nhiên lấn y nhân tu vi yếu hơn bọn họ. Bắt lại đầu ngón tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng, hắn lôi kéo nàng chậm rãi bay lên, hướng lầu Quỳnh nhà Ngọc ở vị trí cao nhất trên đảo bay đi. Ban đêm, Tô Y Nhân đứng ở trên lan can của lộ đài Bạch Ngọc trong tầm cung, mắt nhìn xuống Thương Vân Đảo. Âm Ngọc Phong khoác tóc dài hơi ướt đi tới ôn nhu hỏi. Thích Vạn Linh Cung của ta sao? Vạn Linh Cung sử dụng chất liệu đá gỗ đích tất cả đều là tốt nhất trên đời, từ lúc ban đầu một đời người làm họ Âm tự mình dẫn một đám công tượng thủ nghệ tinh xảo tốn gần 10 năm xây dựng thành công. Vạn Linh Cung là một tổ kiến trúc tất cả cung điện đình đài, lầu các hiên tạ cũng xảo diệu cùng bản thể Thương Vân Đảo dung hợp chung một chỗ, so với hoàng cung các nước lúc ấy cũng tinh xảo hơn, phù hợp đạo lý thiên nhân hợp nhất hơn. Vạn Linh Cung trải qua 700 năm, bởi vì có pháp trận cùng đám người làm duy trì, một chút cũng không hiện cũ kỹ suy bại. Thích nơi này quá đẹp, ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng ta có thể ở nơi này lâu dài. Tô Y Nhân thở dài nói. Nơi này chính là thiên cung thần tiên ở chúng ta sẽ ở trên đời này sống được cực kỳ lâu, nói là thần tiên cũng không quá đáng. Âm Ngọc Phong khẽ cười nói. Hôm nay ngươi có chút khẩn trương, tối nay chúng ta liền sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ để cho Tiết Thần Y vì ngươi cẩn thận bắt mạch nhìn có cần dùng đan dược bồi bổ thân thể hay không. Gocchuyenaudio.com Nếu như là người khác, hắn đã sớm bắt mạch viết phương từ hốt thuốc rồi, nhưng đối mặt Tô Y Nhân, hắn cư nhiên hoài nghi y thuật của mình tới. Ta không muốn uống thuốc, Tô Y Nhân kháng nghị nói. Lúc trên thuyền, ngươi không có nghe Tiết Thần Y nói thân thể ta rất khỏe mạnh sao? Để cho Tiết Thần Y đặc biệt vì nàng bắt mạch kiểm tra thân thể, nhìn có thể mang thai hay không, đơn giản mắc cờ chết người. Âm Ngọc Phong do dự một chút nói. Y Nhân, Tô Y Nhân chân chính là bị người sống sờ sờ đánh chết, thân thể rất có thể cất giấu nội thương ta cũng không phát hiện được. Tiết Thần Y có thể coi là được với đại phu y thuật cao nhất đương thời, ngươi hãy để cho hắn kiểm tra một cái tương đối khá. Âm Ngọc Phong, ta lần trước nói qua, một năm sau ta cho dù không có mang thai cũng sẽ cùng ngươi thành thân, cho nên mang thai hay không mang thai đã không trọng yếu. Tô Y Nhân lật người nhảy vào lộ thai, mặt nghiêm túc nói. Ngươi rất muốn hài tử có phải hay không? Nếu như thân thể của ta lưu lại vết thương ẩn, lại trung thân không thể mang thai, ngươi sẽ còn yêu ta sao? Nhìn hắn tích cực để cho nàng mang thai, nàng lại bắt đầu không được tự nhiên, lo lắng hắn và nàng thành thân là vì lấy được hài tử. Chỉ có người ngắn số mới có thể liều mạng đầy đàn con cháu, lấy này chứng minh mình đã từng sống trên đời. Tu chân tu chính là tự thân trường thọ, đối với sinh con dưỡng cái cũng không để ý, ta tu chân ngàn năm, cho tới bây giờ không có nghĩ tới hài tử. Âm Ngọc Phong hai tay ôm ở eo nàng, rất ngạo khí nói. Hài tử, bởi vì là ngươi sinh, cho nên ta mới rất muốn. Đây rõ ràng là nói cho nàng biết nếu như nàng trên sinh lý có thiếu sót, hắn cho dù dùng xuân kỳ hồi sinh thang nàng cũng không cách nào mang thai, hắn cũng yêu nàng. Âm Ngọc Phong, ta thật càng ngày càng yêu ngươi. Tô Y Nhân cảm động đến ỉ tại trong ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy thân thể hắn. Trên đảo gió lớn, ngươi đừng để bị lạnh, cùng ta cùng nhau đi vào nghỉ ngơi. Lần nữa nghe được Tô Y Nhân thú tội, trong lòng Âm Ngọc Phong dâng lên một mảnh thâm tình quyến luyến. Tay phải vỗ nhẹ sau lưng nàng, hắn ôn nhu nói. Ngày mai hoặc là ngày kia, để cho Tiết Thần Y vì ngươi kiểm tra một cái được không? Như vậy ta mới có thể yên tâm. Ân, Tô Y Nhân nhẹ nhàng ừ một tiếng, mặc cho hắn ôm đi vào tẩm cung bố trí phú lệ cao nhã. Buổi sáng ngày thứ ba sau khi lên đảo, Tô Y Nhân mới vừa luyện tập xong Cửu Thiên Kiếm Pháp thì có người làm đứng ở một góc trên lộ đài ngoài tẩm cung hướng Tô Y Nhân chắp tay khom lưng hành lễ, nói chủ nhân mời nàng đi vườn thiên thảo. Vườn thiên thảo ở vị trí nào? Thu hồi pháp kiếm lấy ra Phượng Hoàng Vũ Y, Tô Y Nhân hỏi, từ lan can trên lộ thai đá Bạch Ngọc nhìn xuống phía dưới. Trên Thương Vân Đảo cây cối phồn thịnh, linh khí dị thường tràn đầy, người thường một hít một thở cũng có thể cảm giác được có dòng khí mát mẻ từ tâm thần cho đến cả người sảng khoái. Y Nhân cô nương, vườn thiên thảo đang ở bên trên dược cung. Không đợi người vừa tới lên tiếng, thiếu nữ áo vàng đứng ở sau Tô Y Nhân liền liến thoáng đứng lên. Dược cung là địa phương chủ nhân luyện đan nuôi cổ làm thí nghiệm để đặt các loại dược liệu chân quý cùng thuốc đã hoàn thành. Vườn thiên thảo đặc biệt trồng trọt dược liệu chân quý, linh thú hắc bạch quanh năm đóng ở nơi này. Vì thuận tiện lấy thuốc chế thuốc, chủ nhân đem người ngoài mang về lần này tất cả đều an bài ở phụ cận dược cung trong vườn thiên thảo ở gocchuyenaudio.com. Nga nga, ta đây đi ngay, Thu Thu, Trừ Trừ, các ngươi cùng đi với ta sao? Tô Y Nhân mặt mũi mỉm cười nói. Ngày hôm qua cũng chính là ngày thứ hai sau khi nàng lên đảo, có một đôi vợ chồng đặc biệt đến bên ngoài tẩm cung cầu kiến. Âm Ngọc Phong nói là vợ chồng Âm Tứ sẽ để cho bọn họ ở khách sảnh cạnh tầm cung chờ. Vợ chồng Âm Tứ dung mạo cũng giữ vững ở trên dưới 30 bái kiến qua Âm Ngọc Phong cùng Tô Y Nhân sau, đưa hai tên tiểu thiếu nữ bọn họ mang theo hiến đi lên. Hai tên tiểu thiếu nữ này đều là con cháu đời sau của người làm thế tộc trên Thương Vân Đảo, bởi vì sinh ra được liền cùng người khác bất đồng, bị lão tổ tông còn thỉnh thoảng âm thầm trông chừng gia tộc mang theo Thương Vân Đảo tiến hành tu chân. Thương Vân Đảo là thánh địa linh tu, hơn nữa lão tổ tông mình chịu bỏ tâm huyết dạy, linh lực tu vi của các nàng cũng đã đạt tới nhất phẩm tu sĩ. Âm Ngọc Phong nói nàng có thể đem các nàng làm nha hoàn sai sử. Chuyện Lam Vân bốn nàng không làm được có thể để cho các nàng đi làm. Thiếu nữ áo vàng bộ dáng 12-13 tuổi, tướng mạo tốt, ánh mắt linh hoạt, yêu nói chuyện. Âm Ngọc Phong liền ban tên cho Thu Thu. Thiếu nữ áo lục bộ dáng 11-12 tuổi, mặt trái xoan, thân hình có chút gầy, cũng rất hoạt bát nhưng giống như rất nghe lời của Thu Thu. Âm Ngọc Phong ban nàng tên Trừ Trừ, Thu Thu, Trừ Trừ. Tô Y Nhân lúc ấy liền nghe hiểu, thì ra là hắn một mực nhớ cái nàng nhắc tới Kiêu Kiêu, liền đem hai từ phát âm gần nhất với Kiêu Kiêu ban làm tên cho hai tên tiểu thiếu nữ. Chủ nhân, chúng ta phải đi về học tập cũng không đi. Thu Thu nói, chủ nhân cho các nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là ở thời điểm Tô cô nương cảm giác tịch mịch cho nàng giải buồn, cho nên chỉ cần Tô Y Nhân có chuyện hoặc là cũng không cảm thấy tịch mịch, các nàng có thể tự do trở lại chỗ mình ở, hoàn thành công khóa linh tu mỗi ngày. Linh tu trọng yếu nhất, các ngươi về sớm một chút. Chờ có lúc rảnh rỗi các ngươi tới theo ta nói chuyện phiếm nữa. Tô Y Nhân vội vàng nói, phất tay một cái ý bảo Thu Thu cùng Trừ Trừ đi nhanh một chút. Thu Thu cùng Trừ Trừ chắp tay cáo từ, đạp pháp kiếm chậm rãi rời đi. Tô Y Nhân điều khiển Phượng Hoàng Vũ Y, đi theo người làm ngự kiếm phi hành hướng vườn thiên thảo bay đi. SCGT, khách chương.